sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 183, tập thể bắp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 canh giờ thập phương thuyền rốt cuộc rời đi thiên ngoại thiên, hướng về phương hướng của Sùng Lan quốc mà đi lô. Cô Nguyệt đẩy một cái nửa người đều ổ ở trên ghế quán thành mở ra bùn nát, vẫn không quên gặm trái cây Thẩm Huỳnh. Ngươi lần này chuyện gì xảy ra? Không giống ngươi a, dễ dàng như vậy liền tha thứ thần qua cái kia hai thầy trò. Nàng lúc trước đối với chọc tới người của nàng, có rộng như vậy cho sao? Tại sao không tha thứ? Thẩm Huỳnh mang chút ít kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đã làm sai điều gì sao? Đó còn cần phải nói à, hắn một mặt ngươi có phải hay không là mau quên chứng phát tác biểu tình? Làm cái gì? Hắn, cô Nguyệt thốt ra mà nói kẹt mảnh nhỏ suy nghĩ một chút thần qua còn giống như thật không có làm qua cái gì, ngược lại còn bị hắn liên thủ với Nghệ Thanh đánh một trận. Huệ Linh, cái kia tiểu kỹ nữ, ngươi không phải là ghét nàng sao? Ai nói ta ghét nàng? Ngươi không phải đâu ngươi? Cô Nguyệt trên dưới quét nàng một cái, lúc trước làm sao không nhìn ra nàng còn có thánh mẫu tiềm chất? Ngươi quên nàng tại đại điện làm sao nói ngươi rồi hả? Nàng rõ ràng hiểu lầm thân phận của ngươi, ghen tị ngươi là duy nhất nữ quốc vương, cho nên mới cố ý khiêu khích ngươi, còn mượn đế quân đệ tử thân phận, chèn ép ngươi a, không quên a, Thẩm Huỳnh vẫn là cái kia dáng vẻ lười biếng, cho nên nàng thêm ly trà xanh, đều không uống nói. Còn có lần thi đấu này, ngay trước mọi người ăn gian. Nếu không phải là nàng dựa vào người trong dây chuyền, phái ta đệ tử như thế nào thua? Ồ, còn gì nữa không? Còn có, cô Nguyệt con mắt mở lớn hơn. Liền hai chuyện này, ngươi liền không có chút nào tức giận. Tức giận à, vậy ngươi, cô Nguyệt càng thêm không hiểu rồi. Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn hắn một cái, lại quét bốn phía nhìn tới chúng đệ tử một cái, đột nhiên để tay xuống bên trong gặm một nửa trái cây, thật dài than một tiếng, thật là phiền phức à, Nghiêu ba ba ta ở trong mắt các ngươi, rốt cuộc là hạng người gì? Nàng âm thanh trầm xuống, hiếm có chút ít đúng đắn mà hỏi. À, cô Nguyệt sững sờ tại sao hỏi như vậy? Trà xanh cô em quả thực trong lời nói đắc tội qua ta, nhưng là ta trả về đi nữa à, nàng cũng đích xác ăn gian, nhưng chuyện đã bại lộ cá ướp muối xin thứ lỗi, cũng làm xử lý. Nàng đã lấy được quả báo trừng phạt còn không được sao? Có thể, các ngươi nghĩ ta thế nào? Đánh nát đầu của nàng, có thể trừ hai chuyện này bên ngoài, nàng có làm qua cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn sao? Nếu như một người tỷ võ làm lần lừa đảo, nói câu khiêu khích liền muốn lấy cái chết tạ tội như vậy trừng phạt có phải hay không là quá kinh khủng điểm. Thẩm Huỳnh ánh mắt nhẹ liễm, ta đúng là không thích nàng, thậm chí có chút đáng ghét nàng cái này giả giả tính cách. Có thể cũng bởi vì ta không thích nàng liền hẳn là chết sao. Ta ở trong mắt các ngươi, chính là như vậy một cái. Một lời không hợp liền chết người, hoàn toàn không nghe được bất kỳ phản đối quan điểm người sao. Ai cũng có ghét người khác quyền lực nhưng người không thể lấy chính mình thật là tốt ác lai đánh giá biện đúng sai. Thẩm Huỳnh tiếp tục nói, giống như cá mặn ta biết bởi vì nội dung cốt truyện ngươi ngay từ đầu liền ghét hắn. Nhưng thực tế hắn có làm gì sai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thành đế quân, hắn đem hết toàn lực che chở chúng quốc vương Chu Toàn làm là sư phụ, hắn mặc dù bao che lại như cũ công chính, phát hiện vấn đề kịp thời sửa lại tự mình xử phạt đồ để làm thành bạn cũ, hắn vì đè xuống chúng quốc vương đối với phái vô địch cừu hận, đặc biệt chúng ta tham gia huyền linh đại hội cho chúng ta lập uy. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là nhân vật nam chính cho nên những việc này, chúng ta liền lựa chọn không nhìn thấy, hoặc là nhận định hắn có dụng ý khác sao? Nghiêu ba ba, ta lúc nào là như vậy một cái tâm tư nhỏ mọn không biết điều thứ bại hoại rồi hả? Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh giống như chết, cô Nguyệt càng là một mặt phức tạp, lúc này mới bắt đầu nghĩ lại thiên ngoại thiên mấy ngày nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Trừ ra vào trước là chủ, đối với thần qua bài xích không nói. Thật giống như, hắn thật không có làm qua bất luận một cái nào chuyện gây bất lợi cho bọn họ. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, hắn dường như ngay tại thiên về thản phái vô địch. Vô luận là các nước quân liên danh thỉnh cầu cũng được, vẫn là lần này để cho bọn họ đi huyền linh đại hội cũng tốt. Mặc dù có Thẩm Huỳnh tại, bọn họ cũng không sợ những thứ này. Nhưng thần qua thực tế là không biết đây hết thảy, liền ngay cả Chu Tiên trận sự việc hắn cũng vẫn cho là phá trận chính là hai người bọn họ. Cho nên hắn thật đúng là, làm được hắn thật sự có thể trợ giúp phái vô địch tất cả mọi chuyện. Mặc dù bọn họ cũng không cần, nhưng cái khó nói bởi vì không cần, liền có thể toàn bộ phủ nhận thiện ý của hắn sao? Trừ lần trước Huệ Linh đắc tội Thẩm Huỳnh, bị phạt mặt vách tường, lại ngày thứ hai lại thả ra bên ngoài. Có thể nói cho cùng, chuyện này nhiều lắm là Huệ Linh không có lễ phép. Tại hiện đại, có lẽ cái này cũng không tính phạm tội. Nàng lại là muốn dự thi đệ tử, chỉ bị nhốt một ngày, thật giống như cũng không có cái gì không đúng. Rốt cuộc là vì cái gì, muốn đối với hai người bọn họ như vậy không tha thứ đây. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng, tạo thành đây hết thảy là nội dung cốt truyện, trước hắn một mực sợ hãi nội dung cốt truyện giống như bản gốc một dạng phát triển, thật vất vả đón nhận nội dung cốt truyện hoàn toàn đã bất đồng tiểu thuyết sự thật, nhưng bây giờ hắn lại bị người vật thiết lập kéo lại. Bởi vì thần qua là nhân vật nam chính, Huệ Linh là mới nữ chủ, cho nên ngay từ đầu hắn liền đối với hai người có thành kiến, cho rằng bọn họ nhất định sẽ gieo họa người chung quanh. Đây là hắn đối với bọn họ khắc bản ấn tượng, liền ngay cả Thiên Đồng hắn ngay từ đầu cũng là không thích, nhưng mãi đến Huệ Linh xuất hiện, hắn mới thật sự buông xuống đối với nàng thành kiến. Hắn bị vòng chết ở trong này, cho nên không thấy rõ thực tế. Thậm chí hắn còn có qua, để cho hai người kia vĩnh viễn biến mất ý tưởng. Cô Nguyệt đáy lòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hiểm hiểm thu hồi sắp theo chỗ cao rớt xuống bước chân. Đáy lòng trong nháy mắt thanh minh, như là trong nháy mắt phá vỡ cái gì một mực dây dưa hắn rất lâu sương mù, có cái gì ẩn núp đồ vật chính liên tục không ngừng bộc phát ra. Thẩm huynh ngẩn ra, ngươi sẽ không còn muốn giết về chứ, không phải là chỉ muốn nói cái ý kiến, cái gì, cô Nguyệt đột nhiên lộ ra một cái làm người ta hoảng hốt nụ cười. Lần sau ngươi muốn cùng ta đúng đắn nói chuyện trời đất thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể đừng chọn trên không trung sao. Hắc Thẩm Huỳnh còn chưa kịp hỏi, đột nhiên trên người cô Nguyệt bộc phát ra một cổ xưa nay chưa từng có khổng lồ tiên khí, cả người giống như một vật sáng một dạng, phát ra bạch quang chói mắt. Dưới chân cực phẩm tiên khí thập phương tuyền, một tiếng ầm vang, trong nháy mắt tan rã. Mẹ nó, Thẩm Huỳnh không có đứng vững, trực tiếp rơi đi xuống. Sư phụ, cũng còn khá Nghệ Thanh tay mắt lanh lẹ, từng thanh nàng mò được trên phi kiếm, bay ra tiên khí phạm vi. Tình huống gì, hắn đốn ngộ rồi, để, Nghiêu ba ba cái này một nói chuyện phiếm liền đốn ngộ bắp còn không có hủy bỏ a, những người khác đây. Thật giống như, cũng đốn ngộ rồi, hóa ra mới vừa quét qua cách tập thể bắp, chờ một chút, Thẩm Huỳnh mặt liền biến sắc theo bản năng liền muốn hướng bên kia chạy tới. Nghiêu ba ba, ngươi còn không cho ta sinh hoạt phí đây, cách chương.